Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 27 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta vào tập truyện hôm nay. Thiên quân lần lượt nối dài di chuyển tập kết hoàn tất trên chiến trường. Tiết Thiên Tướng vẫn ngồi trên kiệu trúc Irim Jim, chỉ mở mắt mơ hồ. 4.500 thiên binh bày trận hình vuông, tiểu tướng nọ đứng trước đội ngũ phát biểu thay đại tướng. Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, còn chưa nói được mấy câu, Tiết Thiên Tướng ở bên cạnh đã mất kiên nhẫn lắc đầu xua tay. Tiểu đội tiểu tướng vội vàng lon ton chạy qua. Tướng quân, nói mấy câu qua loa là được. Gã nheo mắt nhìn vầng thái dương trên mặt trời, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Tranh thủ nói xong thì vào vị trí của mình. Ta đi tìm một nơi dâm mát. Hiểu rồi chứ? Vâng. Tiểu tướng bất đắc dĩ quay người, nói qua loa kết thúc động viên trước trận chiến, bắt đầu dặn dò nhiệm vụ cho mấy tiểu tướng khác. Khi đá nằm sấp trên vách đá nheo mắt. Khoảng cách quá xa, hắn không thể nào nhận biết được chính xác thực lực của đối phương. Nhưng hắn còn có một cách khác. Hắn móc ra tham linh bàn, do Ngọc Đỉnh tặng, do xét đám thiên binh, sắc bạc ở phía trước. Thủ lĩnh hóa thần. Nhìn linh lực là một hóa thần rất yếu, vừa bước vào toán tiên mà thôi. Ngoại trừ gã ta còn có một hóa thần khác, tu vi sấp xỉ với gã, đều là ngộ đạo giả. Ngoài ra còn có 53 luyện thần, trong đó có 3 người là luyện thần đỉnh phong, 6 gã hành giả đạo, còn đều là ngộ giả đạo. Thiên binh còn lại đều chỉ có cảnh giới nạp thần mà thôi. Khi đã đếm xong từng tên, không khỏi thở dài. Hắn chưa từng đánh với thiên tướng cảnh giới hóa thần bao giờ. Nhưng lúc còn ở Côn Đôn và lúc sống lưu lạc sau đó hắn không ít lần giao thủ với cảnh giới luyện thần. Đám thiên tướng cảnh giới luyện thần này nếu từng người đánh một lần, cho dù xa luân chiến 100 tên, hắn đều không sợ. Nhưng nếu lên hết một lần cộng thêm với số thiên binh cảnh giới nạp thần phối hợp, uy lực đó không phải mấy ngàn yêu chúng có thể so sánh. Đừng quên không lâu trước đây, 1.000 yêu chúng nếu như không có sự trợ giúp của Dương Thiền thì chỉ có một con đường chết. Tuy nói đều tu hành qua máu và lửa, bàn về sức chiến đấu cá nhân thì mạnh hơn nhân tu rất nhiều, nhưng dẫu sao khoảng cách về tu vi vẫn còn nằm đó. Bên này của mình chắc chắn là không có cảnh giới hóa thần rồi, ngoại trừ luyện thần là mình ra còn có 5-6 tên yêu tu luyện thần, bao gồm sư tử tinh và xà tinh. Nhưng luyện thần này không bì được với luyện thần kia, luyện thần của người ta phần lớn đều nắm giữ một ít pháp thuật, thậm chí bên này của mình hoàn toàn là hành giả đạo, nhưng nếu chẳng có gì, cũng chỉ có mình là nửa nắm giữ cần đầu vân. Còn về Dương Thiền và Nguyệt Chiêu sớm đã bị hắn bố trí đến nơi khác. Bàn về tổ hợp cá nhân, đối phương là 4.000 thiên binh cảnh giới nạp thần. Bên này của mình ngoại trừ một vài tiểu yêu cảnh giới ngưng thần chẳng trông đợi được, ít nhất có 8.000 yêu tu cảnh giới nạp thần. Điểm này thì mạnh hơn 4.000 thiên binh cảnh giới nạp thần trước mắt rất nhiều. Nhưng phần lớn đều không thể nào phi hành. Đây là chướng ngại lớn nhất. Nếu so sánh thực lực, chính diện đánh thật là chỉ có chịu chết. Sắp tấn công chưa? Một con rơi tinh vẻ mặt căng thẳng chen đến bên cạnh Khỉ Đá hỏi. Gã cũng là một vị thủ lĩnh nhưng thực lực khá yếu. Khỉ Đá lắc nhẹ đầu nói. Chờ thêm một chốc nữa, bây giờ tấn công, nếu đối phương kết trận thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Như vậy thì chẳng còn khả năng để đánh trận tiếp theo. Có lẽ không chỉ là một trận, hắn thầm nghĩ. Rất nhanh, chúng thiên binh được các tiểu tướng dẫn dắt chia thành từng tốp 5 tốp 3 để đi về mục tiêu của mình. Hai tốp trong đó dương cánh bay lên không trung. Tay của Khỉ Đá theo đó hơi giơ lên. Phía sau là vô số tiểu yêu lập tức kéo căng cung trong tay. Một thiên binh bay đằng trước thong thả vỗ cánh nâng cao độ cao đến khoảng cách vách núi. Vào giây phút gã cúi đầu, vẻ mặt vốn đang nhàn nhã trong thoáng cái bay biến. Ở cánh sau người thoáng cái như bị hút đi vào tất cả sức lực. Gã run người lên. Gã nhìn thấy yêu quái đông nghịt đếm chẳng hết trên vách núi đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gã. Trong khoảng cách đó, gã thậm chí có thể nhìn thấy được xương trắng phun ra từ lỗ mũi của đám yêu quái, mà trên cánh tay của chúng là những chiếc cung được kéo căng, mũi tên lóe ra ánh sáng lạnh. Màn trước mắt khiến cho gã ngoại trừ sợ hãi thì không còn thể nào tìm được từ khác để hình dung. Đây là... Thiên binh nọ hoảng sợ trợn to mắt, há lớn miệng, cả người đều đang run rẩy, chỉ còn đôi cánh sau lưng là vẫn còn đang vỗ.

như một chiếc máy xay thịt đang xoay tròn điên cuồng. Mà này quá kinh hãi, dù cho thiên binh có từng trải lâu nhất trong thiên quân cũng chưa từng thấy tràng cảnh này bao giờ. Đám đại yêu giơ vũ khí nặng, thân thể vượt qua một trượng như là một cái bánh răng to lớn, giống giận, cuốn từng thiên binh vào trong, điên cuồng nghiền thành thịt vụn. Từng tiếng răng rắc khiến người ta lạnh gáy là thanh âm xương cốt vỡ vụn. Đám thiên binh vẻ mặt tên nào cũng co quắp. Rút lui! Rút lui! Trong đám người đang cuộn trào mãnh liệt, một thiên tướng nhảy đen cao lớn tiếng hét. Dừng tay! Ta muốn gặp Giao Ma Vương của các ngươi! Còn chưa gào xong vè một tiếng, mười mấy mũi tên đã lập tức bay tới chào hỏi gã. Đám yêu quái giết đỏ cả mắt, mặc kệ gã là nói với ai. Thiên binh thiên tướng hùng hổ ngang nhiên giờ phút này cũng chỉ lo chạy trối chết. Làn mưa tên trên đầu, thi thể chất đầy đất, đám thiên binh bắt đầu rút lui về phía đông. Sóng chiều sắc bạc điên cuồng rút lui, sóng chiều sắc đen vẫn đang cuộn trào. Má nó, sao rút lui? Này, vừa bắt đầu thôi mà. Trở lại, đừng chạy, ta cầu các ngươi đừng chạy mà, ta mới đánh quen tay thôi. Lão Ngưu giết đến hứng khởi, còn sách đại đao muốn đuổi theo, bị sư tử tinh túm lại. Nhưng mà vào lúc thiên binh cho rằng đã có thể thoát khỏi nguy hiểm, trong rừng cây cánh đông lại xuất hiện một đợt sóng yêu quái loại hình lực lượng chạy đến đánh bọc sườn. Cuối cùng đến đợt chúng ta rồi, hình như chẳng còn nhiều lắm. Đại giác hưng phấn liếm dìu. Chúng yêu sau lưng đang nóng lòng muốn nhào lên, chỉ đợi đám thiên binh xông tới như bàn nãy. Nhưng mà mong muốn bọn chúng không thành công. Đám thiên binh thất kinh hoảng hốt lần này đã như học khôn, không trực tiếp đâm sầm vào mà nhanh chóng thay đổi phương hướng, bắt đầu lui về vùng đất ẩm thấp bên phía nam. Bay đen, phía nam chắc chắn có mai phục, không thể đi bộ. Một tiểu tướng hét. Mấy thiên binh của gã nghe lời dương cánh tính bay đen. Nhưng trong làn mưa tên, dương cánh ra đơn thuần là không có chuyện, tìm chuyện. Thế là mấy thiên binh vinh quang tử trận. Thiên binh còn lại không để ý gã nữa. Đội ngũ thiên binh không hề có trật tự nhanh chóng bước vào vùng đất ẩm thấp. Đám thiên binh này vọt mạnh được mấy bước, mấy tên dẫn đầu chạy trước, hết rơi vào trong đầm đầy. Còn chưa kịp đợi bọn hắn vẫy cánh thoát khỏi vũng bùn dưới chân, có vô số thiên binh phía sau đã đè về. Lập tức tiếng kêu rên liên tiếp. Mấy vũng nước như đất trũng sau mưa ở trong mắt bọn hắn, sau đống lá xanh là từng yêu quái quen thuộc hoạt động chỗ ẩm thấp lặng lẽ hiện thân. Xà tinh, cá sấu tinh, nhện tinh, cóc tinh. Này, chúng ta cược xem bọn chúng có thể thoát được từ chỗ chúng ta không? Được, ta cược bọn chúng không thể. Ý của ta là cược bọn chúng không thể, các ngươi cược chúng có thể. Làm gì có cái kiểu cá cược nào như vậy? Đám thiên binh đều trợn tròn trong mắt, tên nào tên đấy há to miệng gào khóc, bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy yêu quái gặp bọn hắn lại vui mừng thế này. Đám yêu tinh này hoan hô reo hò giơ vũ khí trong tay bao vây thiên quân đang hoảng sợ. Ở cuối cùng đội ngũ, khi đá nhìn một con cóc tinh già đến mức sắp không đi nổi, què một chân chống quải trượng quơ cây đao đang tràn đầy dỉ sắt lảo đảo hét lớn. Để lại cho ta một tên! Để lại cho ta một tên! Ta cũng muốn giết một tên! Thiên quân đã sắp sụp đổ bắt đầu rút lui về vách núi. Vào giờ phút này, bọn hắn chỉ còn lại hơn 2.000 người, chen trúc trên vách núi, dựa vào các thiên tướng cảnh giới luyện thần trở nên chống đỡ pháp trận ngăn cản những mũi tên siêu vẹo lướt qua trên đỉnh đầu. Lúc này mới gắng gượng, đứng vững được gót chân. Không, bọn hắn còn chưa đứng vững được gót chân. Ở trước mặt bọn hắn là hơn vạn yêu chúng đi trên đất điền đang điên cuồng chen về bên này. Không sai, là chen. Bọn chúng chen đấn nhau, dùng cả sức bú mẹ để chen. Đừng chen, đừng chen, ai dẫm lên đuôi của ta? Mẹ nó, ngươi cầm cái gì vậy? Cồn gỗ, ức hiếp thiên quân cũng không thể như vậy chứ. Mau cút qua một bên, xem bọn ta phát huy này. Một con chuột tinh bò thẳng lên người một yêu quái khác đạp vai bọn chúng chạy cả một đường, lại bị đồng đội túm đuôi ném về sau. Đánh thiên quân phải xếp hàng, xếp hàng. Cút ngay, ta là thủ lĩnh, để ta tới. Sư tử tinh bị kẹt ở chính giữa gào thét. Đáng tiếc bây giờ thì thủ lĩnh cũng chẳng có ưu quyền, chậm vẫn bị kẹt ở phía sau. Yêu quái thực sự không đi tới phía trước được thì dứt khoát nhặt đá ném, thậm chí còn ném luôn cả binh khí của mình. Một màn khó mà tưởng tượng cỡ nào. Có lẽ đám thiên binh đang run rẩy trước mắt đời này kiếp này, ngay cả nằm mơ cũng không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay. Một thiên tướng gào thét thử phóng pháp khí của mình ra, nhưng còn chưa đợi gã niệm xong câu chú thì đã bị chen đến không tìm ra được phương hướng. bên chỗ bọn hắn cũng bị chen rất dễ sợ. Khi đã đứng trên vách đá, lớn tiếng hét. Giáo ma vương của bọn ta đã dặn dò rồi, bảo bọn ta phải chiêu đãi các ngươi thật tốt. Mấy năm nay các vị cũng lấy được không ít quân công, hôm nay là lúc để tính toán sổ sách. Trong sự tuyệt vọng, một tín hiệu cầu cứu bay đến. Chỗ xa, mấy thiên binh đóng quân trên boong thuyền của quân Tây đang quyết đấu với mấy chiếc chiến hạm của yêu tộc, nhìn lên. Đó là tín hiệu cầu cứu. Ừ, không sai. Đám yêu quái càng ngày càng làm giống quá, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng chẳng khác mấy với chúng ta. Vậy, kém xa chúng ta. Ngươi nhìn, của chúng ta sáng hơn nhiều. Mấy thiên binh mồm năm miệng mười cãi nhau, chẳng mấy chốc vô số tín hiệu cầu cứu bay lên không trung. Đang phóng pháo hoa hả? Ban nhay đi phóng pháo hoa, đúng là có bệnh. Trác thiên tướng lĩnh quân chậm rãi đi qua sau lưng bọn hắn, hung hăng khinh bỉ. Trong tầng mây trắng, thiên hành thả ngọc giản và bút trong tay xuống, cầm thẻ che trên bàn đi tới trước mặt thiên bồng, dâng bằng hai tay. Nguyên soái, cánh quân đông đã hoàn toàn bị áp chế, đây là chiến báo. Ồ! Thiên bồng hít một hơi thật sâu, vươn tay nhận lấy chiến báo tùy ý nhìn lướt qua. Nguyên soái, bên phe yêu quái là ai? Một toàn khỉ thành tinh. Không có tên. Tạm thời chưa biết, không nằm trên danh sách truy nã. Thiên bồng vuốt thẻ tre trong tay chậm rãi ngẩng đầu suy tư nói. Người nói có khi nào là con lần trước ở núi Côn Lôn không? Dựa theo miêu tả của thám báo thì có chút giống. Một toàn khỉ có lông màu vàng sậm à? Thêm ván vào danh sách truy nã đi, treo thưởng một vạn kim tinh. Nói xong thiên bồng tiện tay trả lại chiến báo cho thiên hành. Thiên hành nhận lấy chiến báo bằng hai tay hỏi. Một vạn, có phải hơi cao không? Hiện nay vẫn chưa rõ thực lực của hắn, đã ra giá cao như vậy. Nhìn từ trước mắt, hơn nửa là bên Giao Ma Vương có tranh đấu nội bộ, rất có khả năng bởi vì do con khỉ này tạo phản. Đã bao nhiêu năm, phái yêu chưa từng có tướng soái rồi. Thiên bồng quay mặt mỉm cười nói với thiên hoành. Giá này thực ra là hơi thấp. Hiện nay, yêu vương cảnh giới hóa thần chân chính nằm trong danh sách truy nã của thiên đình, bao gồm cả Giao Ma Vương thì tổng cộng có 315 con. Nhưng xét cho cùng đám bọn chúng chẳng có một tên nào dám ra mặt. Mà con khỉ này, ngươi xem chiến thuật của hắn. Chẳng lẽ hắn tự mình chạy trốn sẽ khó hơn tung kích Huyền Quy bộ hả? So sánh thì loại yêu này mới là nguy hiểm nhất. Thiên hành lặng lẽ gật đầu. Cánh quân phía đông thế nào? Sẽ nhanh chóng gặp phải chiến hạm bên phe yêu thôi. Yêu thành thì sao? Vẫn không có động tĩnh. Vẫn không có động tĩnh. Thiên bồng hừ hừ cười ra tiếng. Coi bộ Giao Ma Vương và họ Tiết và họ Trác chẳng khác gì nhau. Có tiếng mà không có miếng. Tiếp tục quan chiến, chú ý nghiêm ngặt hướng phía bên yêu thành. Vâng. Lúc này, Trác tướng quân trên boong thuyền của cánh quân Tây nhìn về bốn chiếc chiến hạm từ xa chậm rãi bay về phía bọn hắn bên này. Mấy chiếc chiến hạm này nhìn tàn tạ bất kham, thi thoảng còn rơi mấy cái mảnh gỗ, không khỏi khiến cho Trác thiên tướng lo lắng có khi nào chẳng đến được đến trước mặt gã thì đã tự mình rơi xuống không. Từ thật xa chạy tới đây, lại chia cho ta thứ thế này. Gã oán giận nện một quyền lên mép thuyền. Bỏ đi, so với không có còn tốt hơn. Toàn quân cảnh giới. Rõ. Phía sau gã trên lầu cát, vốn chỉ có đài chỉ huy của chiến hạm, một miếng ngọc giản xinh xắn đang không ngừng lập lòe ánh sáng, nhưng chẳng ai thèm để ý. Bắn hết tất cả đạn tín hiệu, Tiết tướng quân nhận lấy ngọc giản liên hệ trực tiếp với Trác tướng quân ra giống hay câu. Vẫn không trả lời sao tướng quân? Tiểu tướng bên cạnh vội vàng hỏi. Vẫn không. Có lẽ hỏng rồi. Không sao. Mọi người không cần lo lắng. Ổn định trận tuyến. Nhìn thấy đạn tín hiệu của chúng ta, Trác thiên tướng sẽ nhanh chóng phái người tới cứu chúng ta. Chỉ cần hạm đội của Trác thiên tướng tới, đám yêu này vẫn chẳng là cái thá gì. Gã thở hồng hộc nói. Dưới khôi giáp nặng nề sớm đã mồ hôi đầm đìa. Trong đôi mắt đó tràn đầy không cam lòng. Lại nhìn không thấy được chút chiến ý nào, chỉ có oán giận vô tận. Vào giây phút này, tâm trạng của gã hỏng bét trước nay chưa từng có. Vốn có thể nhận được nhiệm vụ mua bán kiểu này, không vốn từ tăng trưởng thiên vương phải là chuyện tốt đẹp đối với thiên tướng trấn thủ Nam Thiên Môn thiếu khuyết quân công như gã mới đúng. Dù nằm mơ cũng phải cười tỉnh, nhưng ai ngờ được gã sẽ trở thành thế này. Đều trách bản thân quá qua loa, nhưng Huyền Quy Bộ không phải lần đầu tiên tiêu diệt đầm Ác Long. Nói chính xác thì trong hơn 100 lần sẽ có hơn 30 lần vị tiết tướng quân này tham gia.